Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Va chạm vừa rồi hất văng vào vách tường. Đó là cái giá ngươi phải trả khi dám ngáng đường của ta. Bạch Dao, ngươi chết đi. Thanh âm của Hắc Dao phát ra từ thân thể của Hắc Dao Long to lớn. Cái đó uốn lượn lao thẳng về phía của Bạch Dao Long. Muốn một kích giết chết nàng trước khi chính bản thân của mình cũng kiệt sức vì thương tích trên cơ thể. Dao Nhi kiếp này nếu đâm không thể thành đôi, vậy thì chi bằng cùng nhau trôi nổi trong vô định theo ta. Đinh Long nhận ra kích tiếp theo kia, bản thân của hắn hay Bạch Dao đều đỡ không được. Trong lúc nguy cấp, trong đầu của hắn nảy sinh một ý, nét đoạn Đinh Long bế thúc Bạch Dao lên tay, nhắm trận pháp vây quanh tiên linh thạch lao tới. Bạch Dao liếc mắt nhìn liền biết hắn định làm gì, nhưng hiện tại toàn thân đau nhức không thể động đậy. Chỉ đành đưa ánh mắt đau thương, gắng gượng lắc đầu như là muốn nói với Đinh Long, hắn không thể làm vậy. Thế nhưng mặc cho Bạch Dao đau khổ cầu xin, Đinh Long vẫn một mực tiến về phía trước. Hắn định làm gì? Mắt thấy Đinh Long mang theo Bạch Dao chạy như điên về phía trận pháp, Hắc Dao cũng hóa lại thành hình người hướng Vô Diện mà hỏi. Vô Diện hai mắt lóe hung quang vừa nhanh chóng đuổi theo vừa lớn tiếng gọi. Hắn cũng biết lỗ hổng của trận pháp kia, hắn muốn tiến vào hư không liệt vùng phía bên trong, mọc qua đó lão già Triều Tiến cũng đang ở trong. Giết lão trận pháp tự nhiên bị phá, đồng nghĩa với việc chẳng còn ngăn cách nào giữa huyền linh dị giới và dương giới nữa. Hắc Dao nghe thấy những lời này thì toàn thân liền run lên nhẹ nhẹ, không phải nàng đang sợ mà là nàng phấn khích. Ngày mà phù mẫu nàng tái sinh đã chẳng còn xa, yêu tổng phục hưng chỉ là điều sớm muốn. Ý nghĩ thoáng qua, Hắc Dao cũng lập tức đuổi theo. Phía trận pháp, Trương Phong cùng Lý Hồng vẫn đang vây đánh huyết thiểm thử. Tuy rằng hai người không hề sát hại nó, nhưng một yêu vương chưa khôi phục hoàn toàn tu vi cũng chẳng thể làm gì cả hai người. Sau đấu hồi lâu, Trương Phong quyết định dùng tới trận pháp phong ấn cường đại nhất của Trương gia. Trận pháp đã từng vây khốn lưỡng giả nhất thể trong trận chiến tại âm huyệt thứ hai. Giờ phút quy điện song giàn cắm ngập xuống nền gạch cũng đã là một lúc, đạo lục quang bùng lên mạnh mẽ, tức tốc lan tràn phủ kín linh thạch ngũ sắc bài trí xung quanh huyết thiểm thử. Chú ngữ từ miệng của Trương Phong vang vọng như là thôi thúc: âm dương nguyễn hóa thông linh thạch, thất tinh hội tụ giản quy điện, Trương gia hậu thế tiên cơ biến, bát ngã thần minh thập nhị tiên, lĩnh mệnh chu tà phò ta giết địch, tam hồn thất phách ủy thác thần minh phong. Chú ngữ vừa dứt, lớp kết giới màu xanh lục cũng dần khép lại, nhưng trong sát na đó một cỗ yêu lực hùng hậu từ phía trong ập tới, toàn lực lao thẳng vào thân thể của Trương Phong, khiến cho hồn phách của hắn sắp tiến nhập trong trận pháp quấn quanh quy điển song giản duy trì kết giới cũng bị đẩy lui trở lại trong thân thể. Con mẹ nó, không ổn rồi. Toàn thân của Trương Phong bị đánh bật về phía trận pháp của tiên linh thạch, trong lòng của hắn kêu khóc không khỏi chửi thề. Vốn cho rằng trận pháp phong ấn kia xem như là phế khi mà không còn hồn lực duy trì. Nào ngờ ngay khi mà hắn tuyệt vọng, thì trong thân ảnh một đạo hồn phách mơ hồ vừa vụt qua, tiến nhập vào trong phong ấn, quấn chặt trên song giản, trong không trung vang lên thanh âm quen thuộc. Tiểu tử, con còn có việc phải lo. Tinh hoa đại việt trong thần khí song giản cứ để ta thôi thúc, dù sao ta cũng từng là pháp sư chân chính. Ẩn sư người... Trương Phong biết rõ thanh âm kia là của ai, hắn lắp bắp khi mà biết rằng một khi hồn phách tiến nhập vào quy điển song giản thôi thúc thần khí, không phải là chủ nhân của nó, thì mặc là cho ai cũng sẽ chịu thôn phệ, thần hồn mãi mãi tiến nhập song giản, trở thành một phần tinh hoa linh khí của nó. Sự đau khổ nhói lên trong tâm can Trương Phong còn đang định khuyên can, thì toàn thân đã bị một lực lượng vô hình kéo mạnh vào một mảnh hư không vô tận. Cảm giác toàn thân mất đi xì giác, giống như là một lần xuyên không trở lại nơi đây đi qua, Trương Phong giật mình mở mắt. Trước mắt của hắn điệp khúc khí tức có dương có âm len lỏi lướt qua da thịt. Sự xa xăm vô tận là những thứ hắn đã nhìn thấy. Ngây ngốc hồi lâu, Trương Phong mới đem những bông lung hỗn tạp để ép xuống. Bề tai của hắn vang lên những tiếng va chạm của ấn kết cùng pháp khí. Đưa mắt một vòng xung quanh, Trương Phong nhận ra cách đó không xa, hai con rào lòng một đen một trắng đang quấn lấy nhau đánh giết. Bên cạnh chúng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net